Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1818, chương 1817. Ngươi cũng còn có ta. Có lẽ có người sẽ hỏi, nếu nghĩ tại kiếm sĩ bia lên lưu lại tên, vậy tại sao không nhiều chiêu mộ một chút người chơi, tạo thành đại bộ đội đi hướng dẫn thủ tầng boss đâu? Này trên thực tế cũng là không thể làm gì. Bia đá diện tích cuối cùng có hắn hạn chế, mà anh Grad lại cao tới 100 tầng. Nếu là mỗi một cái tham dự qua chiến đấu người chơi tính danh đều sẽ lưu tại trên tấm bia đá, một cái tầng lầu liền là ít nhất mười mấy cái người chơi. 100 cái tầng lầu xuống tới chính là mấy ngàn tên người chơi. Bây giờ không có đầy đủ không gian lưu lại hết thảy tầng lầu hướng dẫn người tính danh. Cho nên, sau cùng, có thể xuất hiện tại trên tấm bia đá nhiều nhất chỉ có 7 cái tên. Đã vừa lúc là một tiểu đội thành viên tính danh. Đó là, nếu như là đơn nhất đội ngũ đánh ngã thủ tầng boss liền có thể toàn viên tại trên tấm bia đá lưu lại tên, mà như là vượt qua số người này, vậy cũng chỉ có đội ngũ cùng đoàn thể lãnh tụ có thể lưu lại tên mà thôi. Điểm này, Rama hoàn toàn là trong đó chứng minh thực tế người. Tại kiếm sĩ bia lên liền có gần một nửa tên làm Rama hết thảy, bởi vì Rama xuất lĩnh đại bộ đội thảo phạt qua không ít tầng lầu thủ tầng boss. Sau cùng mặc kệ là đơn độc khiêu chiến vẫn là xuất lĩnh đội ngũ đều chỉ hội lưu lại tên của hắn. Nhường Rama tên thật chiếm cứ trên tấm bia đá gần một nửa số lượng, khiến cho người líu lưỡi. Nếu như Sleeping Knight mục đích là làm cho tất cả mọi người đều tại kiếm sĩ bia lên lưu lại tên, vậy cũng chỉ có thể dùng 7 người tạo thành tiểu đội đến thảo phạt thủ tầng boss. Từ trên tổng hợp lại, Yuki mới nghĩ lại tìm một cường giả cùng Sleeping Knight người tạo thành thất người tiểu đội cùng một chỗ khiêu chiến. Này kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu ly kỳ sự tình. Mặc kệ là VMO vẫn là còn lại loại hình trò chơi, bình thường đều cần người chơi tốn hao thời gian dài ở bên trong. Cho nên nếu là có rất nhiều người tại mùa xuân lúc bởi vì lên lớp hoặc vào nghề chờ nhân tố rút lui, đến lúc đó tiếp tục rất nhiều năm thân mật công hội đều chỉ có thể giải tán. Như thế bọn hắn vì tại tách ra trước cùng một chỗ làm một kiện đáng giá hồi ức sự tình, rất bình thường. Sleeping Knight liền vì dạng này dự định khiêu chiến cái này không thể nào nhiệm vụ. Tựa như Rama nói tới như vậy, này có thể tính là tương đương hữu dũng vô mưu khiêu chiến. Mặc dù lại thêm Asuna một người, lại Asuna lại là kỹ nghệ đủ để thắng qua Yuki kiếm sĩ, vẫn là một tên tập có cao vị hồi phục ma pháp cùng phục sinh ma pháp thủy tinh linh. Chi tiểu đội này bên trong cũng đều là như là Yuki cao thủ như vậy. Chỉ dựa vào 7 người, muốn chiến thắng hiện tại tầng lầu thủ tầng boss, tỷ lệ đồng dạng không đến 10%. Thế nhưng, người bị đánh động đúng không? Rama đối Asuna cười. Asuna đồng dạng lộ ra nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này có chút thương cảm. Ta có thể lý giải cách nghĩ của các nàng. Không đơn thuần là trong 2 năm cùng một chỗ tại giả tưởng trong thế giới vượt qua từng ly từng tí, liền tách ra lúc loại kia không bỏ. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, ta đều cảm thấy ta sẽ chịu không nổi. Nói xong nếu như vậy, Asuna đơn giản không giống như là tại nói chuyện của người khác. Thế là, cũng chỉ có lần này, ta muốn giúp các nàng. Asuna ngữ khí bắt đầu trở nên âm u lại kiên định. Ta liền đoán được là như thế này. Rama sờ lên Asuna đầu, động tác lộ ra là như vậy thương tiếc. Asuna rất rõ ràng, Rama thật chính là nắm cái gì đều cân nhắc đến. Có lẽ, liền nàng trong lòng mình tâm sự, hắn đều đã xem thấu, cho nên mới đem chính mình đẩy hướng Sleeping Knight bên kia, để cho mình đi khiêu chiến Yuki. Asuna liền cảm động đến nghĩ rơi lệ, ngươi làm sao sự tình gì đều có thể đoán được đâu. Asuna liền si ngốc nhìn xem Rama, tự lẩm bẩm, đối với cái này, Rama động tác lại là không thể phát giác ngừng lại một chút. Trong lòng càng là nở nụ cười khổ, trước không nói Asuna sự tình, nếu như đơn chỉ Yuki chuyện, kỳ thật, Rama tình nguyện chính mình không có cái gì đoán được, nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì việc này đối với Yuki tới nói, thực sự không là có thể tùy tiện bị người xem thấu. Càng tuyệt đối hơn không muốn bị người khác biết, nếu là Yuki biết chuyện của nàng đã bị Rama xem thấu. Có lẽ, tại ngắm cảnh trên đảo nhỏ, nàng liền sẽ không đối Rama khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Mà Rama cũng không thể nói cho Asuna, ta sở dĩ có thể đoán được Yuki cùng với Sleeping Knight, mục đích cũng là bởi vì biết cái nha đầu kia trong hiện thực vận mệnh có bao thê thảm. Rama trong lòng yên lặng nói như vậy lấy, chính là bởi vì Yuki đối giả tưởng thế giới thích ứng thậm chí so sao người chơi càng cao. Tại xác nhận đối phương không phải sao người chơi dưới tình huống, Rama mới biết được Yuki đến cùng đã trải qua cái gì, đoán được Yuki đã trải qua cái gì, vừa có cỡ nào thê thảm vận mệnh, Rama mới có thể liên tưởng đến, nàng chuyển rời đến trong thế giới này đến, chỉ là vì lưu lại một điểm tưởng niệm, một điểm hồi ức, một điểm dấu chân, đoán đến nước này, cái kia suy luận đến Yuki mục đích là thảo phạt thủ tầng boss. Tại, kiếm sĩ bia, lên lưu lại tính danh, dễ dàng, ngay sau đó, đối phương vì hoàn thành điều tâm nguyện này, mới vừa tại ngắm cảnh trên đảo nhỏ tìm kiếm cường giả. Nghênh đón alo bên trong rất nhiều người chơi khiêu chiến, còn không tiếc cầm Mother's Rosario làm tiền đặt cược, này một chuỗi sự tình đều không khó đoán ra hắn nhân quả. Nếu như Rama đem chuyện này đều nói cho Asuna, nhưng Asuna biết được Yuki vận mệnh bi thảm, nàng đại khái hội không thể nào tiếp thu được a. Không, Rama thậm chí cho rằng, khi biết tự mình biết tình còn nắm nàng đẩy hướng Yuki bên kia. Đến cuối cùng, Asuna có thể sẽ hận hắn cũng khó nói. Đối với Asuna tới nói, có thể dẫn tới nàng cộng minh, Sleeping Knight, bên trong người liền nhất định có thể trở thành nàng lo lắng lại để ý trọng yếu bằng hữu a. Nhưng nếu là Asuna cùng Yuki trở thành bằng hữu, sau cùng nghênh tiếp lại là nhất định phải mất đi nàng kết cục, Asuna nhất định sẽ vì thế thấy bi thương. Rama tại biết được tất cả những thứ này dưới tình huống, còn nhường Asuna đi đón Sở Yuki, đi cùng Yuki ký kết nhân duyên, này đến cùng phải hay không đối đầu đây? Kỳ thật, Rama cũng không biết, Rama chỉ biết là, lần này, chính mình đại khái thật đến tham gia Sleeping Knight, chuyện, hơn nữa, còn là đến theo trong hiện thực, theo tầng này mặt để tính. Cái kia, Sleeping Knight, đại khái ngược lại phải cảm tạ trong cái thế giới này gặp được Asuna. Rama liền nhìn xem nằm tại trong ngực của mình, như là tìm kiếm lấy ấm áp một dạng Asuna, một bên vuốt ve nàng nhu thuận tóc dài, một bên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, ngươi cũng còn có ta. Asuna, Rama liền nhẹ giọng đối Asuna nói như vậy. Ta biết. Asuna nâng lên to lớn đầu, nhìn chăm chú Rama, trong mắt là kịch liệt nhất xúc động. Asuna liền nhào vào Rama trong ngực. Yêu ta, thật đơn giản một câu, đốt lên Rama tất cả cảm xúc. Ngay sau đó, Rama ôm lấy Asuna, không chút do dự hướng gian phòng hướng đi mà đi. Vang dội tiếng đóng cửa bên trong, thân ảnh của hai người biến mất trong phòng khách. Nhưng mà, đây đối với vợ chồng hoàn toàn quên đi. Bà bà mụ mụ thật là, chẳng biết lúc nào bị ném dưới vui chỉ có thể bay đến thải điệp trên thân. Nhìn xem đóng thật chặt cửa phòng, yên lặng than thở, tội nghiệp chúng ta tiểu kết áo. Bình thường rõ ràng là ấm áp nhỏ áo bông, lại bị triệt để quên. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng hai mặt nhìn nhau.